Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần, lại chuẩn bị một cơn mưa nữa. Đêm nay cô cảm thấy nó dài đến lạ. Mọi thứ cứ dồn xuống đầu cô ta. Cô ta biết những việc làm của mình là sai, nhưng chẳng thể nào sửa lại được nữa. Cô ta mong muốn đêm nay trôi qua thật nhanh và sáng mai mọi chuyện sẽ ổn, không ai biết những chuyện xấu của cô ta. Hai mắt con mèo đen càng tiến lại gần cô. Cô hoảng hốt chạy đi. Cô không muốn chứng kiến cái đó nữa. Nhưng chạy đi đâu cũng thấy hai mắt con mèo đen trước mắt. Cô vội vàng chui xuống căn hầm đóng cửa lại. Làm sao mà như ma đuổi thế? Bọn họ đâu hết rồi? Mụ hiệu trưởng nói. Tôi không tìm thấy hai đứa nhóc đó đâu. Còn cô y tá, hình như... Cô Hoa ấp úng. Hình như làm sao? Nói. Hình như trong ảo giác của tôi thấy cô ta đã chết. Chết trong ảo giác của cô? Cô định lừa tôi à? Tôi không biết nữa. Hình như trong ảo giác, tôi thấy cô ta chết trong phòng học cũ của Mai Anh. Người cô ta bị cào đầy máu. Tôi rất sợ. Cô ta sợ hãi nói. Nghe đến đây, mụ đập mạnh tay xuống bàn. Mụ có vẻ tức giận khi nghe tên Mai Anh. Còn khốn nạn này, đã thành ma còn dám đấu với tao, tao phải làm cho mày tan hồn nát vía. Nghe đến đây, mụ đập tay xuống bàn. Mụ có vẻ tức giận khi nghe tên Mai Anh. Cô bình tĩnh. Bây giờ để tránh hoang mang trong trường, chúng ta cứ treo xác y tá lên cây, xem như cô ta tự tử đi. Còn sáng mai chúng ta phải bắt cho bằng được hai bọn nhóc kia. Cô Hoa vỗ vai mụ hiệu trưởng. Dù sao chỉ cần có mụ ở đây thì cái bóng ma đó cũng chẳng làm gì được cô. Mụ như một thế lực vô hình nào đó khiến bóng ma cũng phải khiếp sợ. Nghe theo cô vậy. Bây giờ hai chúng ta sẽ đi. Khóa con này lại rồi xử sau. Mụ nói rồi quay sang cô chủ nhiệm. Mày dám phản bội tao, mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô Hoa lại gần chỗ cô để trói cô lại, thì thấy một chiếc điện thoại dưới đất. Cô ta nhặt lên. Mẹ kiếp, cô ta đã báo cảnh sát. Mụ hiệu trưởng nghe nói cũng chạy lại, tát vào mặt cô Dung. Còn khốn nạn, tao sẽ cho mày chết. Cô Hoa liền kéo tay mụ và nói. Đi thôi, để sau tính, tôi sợ. Hai người đang định kéo nhau đi thì nghe tiếng gọi cảnh sát. Huy và Nhi ngồi ở ban công mỉm cười. Cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi. Cả hai ngồi đó mong chờ khoảnh khắc những người bệnh hoạn kia bị bắt ra. Mụ hiệu trưởng và cô Hoa tìm cách trốn. Họ biết nếu Nhi và Huy còn ở trường thì mụ trốn ở đây cũng không thoát được. Trốn làm gì nữa? Lần này không thoát được đâu. Phải trả giá cho những tội ác của mình đi chứ. Còn đi khốn nạn, tao mà thoát được, tao phải cắt lưỡi mày. Mụ vừa nói vừa lấy cái rẻ nhét vào mồm cô để tránh cô kêu cảnh sát sẽ tìm được. Nhưng việc ác đâu thoát được. Nhi và Huy không dẫn họ mà chính thế lực vô hình nào đó dẫn họ đến căn hầm đó, bắt ba người họ. Mọi chuyện bị vỡ lẽ và gây xôn xao đến dư luận và toàn trường. Cả trường ai cũng sợ hãi. Cả ba người đều bị bắt, còn xác của mình và cô y tá thì được mang đi hỏa táng ngay ngày hôm sau. Mụ hiệu trưởng không có cơ hội nhìn mặt con mình lần cuối. Tất cả đều là cái giá mà mụ phải trả. Mụ hiệu trưởng bị kết án tử hình. Cô Hoa bị kết án chung thân, còn cô Dung chủ nhiệm bị phạt 20 năm tù. Sự việc moi nội tạng, máu me, hồ sơ lưu giữ cái chết của các cô gái, giao kéo vào toàn bộ các đoạn clip đều bị cảnh sát tịch thu. Cả trường sợ hãi trước sự việc đó. Trường có một hiệu trưởng mới về dạy nên đã mời pháp sư về siêu thoát sám hối cho linh hồn cô gái. Sau 3 ngày 3 đêm thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường, dường như không còn thế lực vô hình nào nữa. Nhi đang ngồi trên bàn thì thấy ba nữ sinh đi qua lớp học. Cô thấy họ rất quen thuộc. Cô ra cửa nhìn theo thì họ cũng mỉm cười với cô. Cô đáp lại bằng nụ cười. Cô đang đứng đó thì thấy Huy cầm cốc trà sữa bước vào lớp. Mình mua trà sữa cho cậu nè, uống đi cho mát. Cậu có thấy bạn nữ sinh khi nãy ở hành lang không? Không, mình không thấy gì cả, nhưng mà sao vậy? Huy ngạc nhiên hỏi Nhi. Mình thấy họ quen lắm, mà cậu có cầm tập hồ sơ án mạng của 8 nữ sinh kia không? Mình mượn một chút. Để làm gì? Mọi chuyện đã qua rồi mà. Không, chỉ viết chuyện thôi. Nghe cô nói thì Huy cũng đưa cho cô. Cô từ từ mở tập hồ sơ ra nhìn ảnh. Cô đọc lên ba cái tên: Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Lan Hương và Phùng Thị Hà Ly. Nhi lặng người một hồi lâu, rồi cô nhớ ra là ba nữ sinh đi ngang qua lớp học. Cậu sao thế? Chính là ba nữ sinh khi nãy đi qua lớp học. Họ mỉm cười với mình. Chắc là một cuộc ghé thăm. Có lẽ là họ muốn cảm ơn cậu. Huy cười nhạt nhìn Huy. Hy vọng là vậy. Nhi cũng cười. Chưa bao giờ cô vui như vậy. Có lẽ cô vui vì đã vượt qua được nỗi sợ của mình, đã làm cái việc mà cô chưa từng làm. Ngoài kia bầu trời trong xanh đến lạ, Huy hôn nhẹ lên tóc Nhi. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp. Ngoài kia tiếng ve bắt đầu râm ran gọi hè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net